Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 309, Kỳ Kỳ lên đài biểu diễn. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, phía dưới cho mời chúng ta nhất bảo bối Tịnh Tịnh tiểu công chúa. Long trọng lên đài biểu diễn, nữ chấp sự một tiếng giống to sau, một vị 12 tuổi tả hữu. Diện mạo thanh thuần tiểu nữ hài lên đài bắt đầu ra sức biểu diễn. Huy hoàng đại chu, mênh mông đại quốc, mặt trời mọc đông phương, quang mang vạn trượng. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc đối đại chu quốc nhất bảo bối Tịnh Tịnh tiểu công chúa ôm lấy thân thiết đồng tình. Có thể sướng nhượng lại 10 vị tiểu giám khảo nháy mắt giấu thượng 19 chỉ lỗ tai thành tích. Thật không phải nàng sai, mà là nàng sinh trưởng chu kỳ nồi, nàng đã sinh trưởng ở biến âm kỳ, loại này khan khan giọng dung để sướng trên địa cầu nào đó thâm trầm tình ca, hoàn toàn có thể lấy được tình ca thiên hậu thành tích. Nhưng dùng để sướng nhạc thiếu nhi, đặc biệt là sướng cấp, còn không biết tình là vật gì. Nhi đồng giám khảo nhóm nghe ca, lại thêm vẫn là dùng giống phương thức, thật là lỗi thời. 10 vị tiểu giám khảo vì sao sẽ là dấu thượng 19 chỉ lỗ tai? Không có biện pháp, mỗi vị tiểu giám khảo đối chân gà hứng thú chiến thắng ma sát lẩu niêu tạp âm. Tay phải đằng không ra, còn hào, đại chu quốc quốc ca ngắn gọn hữu lực, liền ở liền Diệp Phong cũng sắp khiêng không được sóng âm vũ khí công kích khi Tịnh Tịnh công chúa biểu diễn, rốt cuộc xong. Không điểm, không điểm, không điểm, không điểm, không điểm, không điểm, không điểm, không điểm, không điểm. A ha, rốt cuộc có một vị rất có tuệ nhãn tiểu giám khảo cho chúng ta Tịnh Tịnh tiểu công chúa đánh thượng mãn phân thập phần ra. Nữ chấp sự ra sức hét lớn, chúc mừng Tịnh Tịnh tiểu công chúa lấy được thập phần như vậy, một cái tương đương không tồi hảo thành tích. Sai. Mỗ vị tiểu giám khảo vẻ mặt phẫn uất đứng lên, lớn tiếng nói, ta cho nàng đánh điểm, không phải thập phần, hẳn là phụ thập phần. Phụ thập phần, nữ chấp sự vẻ mặt hiếm lạ nói, tiểu bằng hữu, phụ thập phần là có ý tứ gì? Xin thứ cho tỷ tỷ kiến thức hạn hẹp, có thể hay không giảng giải một chút? Thiên có nhật nguyệt, lấy phân âm dương. Ta cho rằng số hẳn là cũng có chính phủ, lấy phân ưu khuyết, tiểu giám khảo lớn tiếng nói, nàng sướng ca so với chúng ta trong nhà 1000 chỉ vịt cãi nhau càng phiền nhân. Cho nên ta cho nàng đánh kém đến rớt cha phụ mãn phân. Tiểu bằng hữu, suy nghĩ của ngươi sáng tạo khác người, tìm lối tắt, tỷ tỷ cá nhân đối này tương đối thưởng thức. Nữ chấp sự nói, nhưng tiếc nuối chính là suy nghĩ của ngươi không ở toán học quy tắc tán thành phạm trù. Cho nên chúng ta Tịnh Tịnh tiểu công chúa tổng phân vẫn là tương đương không tồi thập phần. Nga ra, Tịnh Tịnh tiểu công chúa vẻ mặt nhảy nhót lôi ra một cái đại biểu thắng lợi thủ thế. Làm luyện cấp cuồng ma lại lần nữa mộng bức. Tịnh Tịnh tiểu bằng hữu thật sự trường một viên đại trái tim. Không có biện pháp. Diệp Phong nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ lần đầu tiên lên đài biểu diễn điểm đồng dạng phụ thập phần, kết quả lúc ấy danh khí còn không vang lượng luyện cấp cuồng ma. Bày ra post tuyệt đối không phải về tự hình, mà là ủ rũ cụp đuôi thức, cao thấp lập phán, trương hành tiểu bằng hữu, có hay không hứng thú tới chúng ta Nam Lộc Thư Viện đi học? Chẳng những miễn ăn ở, học được hào. Còn có học bổng Nga, liền ở đại gia sôi nổi lấy chế diễu ánh mắt, nghiên cứu vừa rồi đánh ra chuyện lạ quái luận phụ thập phần trương hành tiểu giám khảo khi. Một vị Nga quan bác đái, diện mạo buồn cười tao lão nhân, lại lấy xem phác ngọc ánh mắt, nhìn trương hành tiểu bằng hữu, vẻ mặt dụ hoặc nói, thiên ăn, nam nồi lão con thỏ. Hắn là lăng tuyệt thiên hạ vô thượng tồn tại chi nhất. Nam Lộc Thư Viện viện trường, nam nồi lão con thỏ, ăn một lần dưa quần chúng, kinh hô, chúng ăn dưa quần chúng tiếng kinh hô, tức khắc không dứt bên tai, nhìn về phía Trương Hành Tiểu bằng hữu ánh mắt, không hề là xem đậu bức chê cười, mà là mang theo vô tận hâm mộ cùng nồng đậm đố ghét. Nam Lộc Thư Viện, Trung Châu tứ đại thư viện chi nhất, này viện trưởng họ Nam Nồi, kỳ danh bất tường, tên hiệu Lão Con Thỏ, nhân Nam Nồi viện trưởng sống được quá phận xa xăm dài lâu. Này tên hiệu nơi phát ra đã khảo chứng bất tường, Nam Nồi Lão Con Thỏ tu vi tuy là lăng tuyệt thiên hạ tồn tại chi nhất, nhưng này nhất thế nhân khen địa phương, lại là kia một thân tuyệt đối lăng tuyệt cổ kim cơ quan số học chi đạo. Diệp Phong ngắm ngắm sau, lập tức liền sợ ngây người, nguyên lai lúc trước đưa kỳ kỳ quái chứng quái lão nhân, thế nhưng sẽ là danh chấn thiên hạ Nam Lộc Thư Viện viện trường. Nam Nồi Lão Con Thỏ, học bổng là cái gì ngoạn ý a? Ai ngờ bị bầu trời rớt xuống đại hãm bánh tạp trung Trương Hành Tiểu bằng hữu, lại giơ một cái đại chân gà, vẻ mặt ngây thơ biểu tình, làm rất nhiều lòng nhiệt tình ăn dưa quần chúng, hận không thể lập tức đem hắn cấp sống sờ sờ bóp chết. Đem ra kính vai chính cấp thay nhà mình thằng nhãi danh. Học bổng này ngoạn ý sao? Chấm ngoặc kép, Nam Nồi Lão Con Thỏ rất có kiên nhẫn nói, chính là có thể sử dụng tới đổi thật nhiều thật nhiều. Ngươi trên tay loại này đại chân gà hảo ngoạn ý, nga. Như vậy a, Trương Hành Tiểu bằng hữu vẻ mặt miễn cưỡng nói, ngươi nếu là nguyện ý chờ nói, chờ ta đem giám khảo nhiệm vụ làm xong sau, tái hào hào suy xét đi. Ngươi nếu là không muốn chờ nói, hiện tại liền có thể đi rồi. Mụ mụ đã nói với ta, không kiên nhẫn thành ý chính là hư tình giả ý. Phàm là hư tình giả ý người xa lạ cùng ngươi tiếp lời, đều là những cái đó tưởng lừa bán tiểu hài tử đại phôi đàn. Vô tri Trương Hành lời này vừa nói ra, rất nhiều lòng nhiệt tình ăn dưa quần chúng nhóm, sôi nổi tỏ vẻ ra muốn đem hắn kia vô tri lão mẹ cấp sống sờ sờ bóp chết rớt tình cảm mãnh liệt. Ai ngờ danh chấn thiên hạ Nam Nồi Lão Con Thỏ lại một chút đều không bực, ngược lại còn vẻ mặt thưởng thức nhìn Trương Hành Tiểu bằng hữu. Nại kiên nhẫn phiền ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức này nhằm chán nhạc thiếu nhi thi đấu. Không điểm không điểm không điểm không điểm không điểm không điểm không điểm không điểm không điểm không điểm. Thập phần tiếc nuối, tự nhiên tiểu vương tử tổng phân là không điểm, bất quá không quan hệ lạp, người điểm cũng không phải độc nhất vô nhị sử thượng thấp nhất, mà chỉ là song song, hơn nữa song song số lượng còn rất là khổng lồ. Chúng ta tinh thần là trọng ở tham dự. Không điểm không điểm không điểm không điểm không điểm không điểm không điểm không điểm không điểm một phân. Còn tính không tồi, Mỹ Lan Tiểu bằng hữu tổng phân là một phân, hy vọng Mỹ Lan Tiểu bằng hữu không ngừng cố gắng. Tại hạ giới trong lúc thi đấu tái ra phong cách tái ra trình độ. Lấy ngươi mới 4 tuổi 5 tuyệt, còn có ước chừng tam giới dự thi cơ hội nga. Tam ca ca, chúng ta bỏ tái được không? Liên tiếp nhìn 3 cái trứng ngỗng thêm 5 cái con số nhạc thiếu nhi biểu diễn thành tích sau, kỳ kỳ sợ người lạ xinh nói, kia đỉnh tiểu hoa mũ giống như cũng không phải quá xinh đẹp. Kỳ kỳ vẫn là càng thích tam ca ca cấp kỳ kỳ biên tiểu mũ rơm. Không cần túng, lớn mật thượng, Diệp Phong lập tức cấp sợ tới mức muốn đánh lui chồng lớn kỳ kỳ. Cổ vũ nói, tin tưởng ta, quán quân, khẳng định sẽ là kỳ kỳ. Kỳ kỳ, trọng ở tham dự sao? Một bên Hoàng Dung cũng chạy nhanh cho nàng không biết là cố lên vẫn là nhụt chí nói. Liền tính đến cái trứng ngỗng, cũng không mất mặt, phía trước đã có tam trứng. Nhiều người một cái, nhiều người như vậy phân ăn, cũng căng bất tử đại gia. Đậu giá. Tin hay không kỳ kỳ lấy tiểu mau mau ném ngươi. Kỳ kỳ bị đả kích đến lập tức thở phì phì trừng mắt Hoàng Dung. Uy hiếp nói, đừng, ta đầu hàng, ta có tội. Hoàng Dung lập tức giơ lên cao đôi tay nói, nho nhỏ ác ma ra ngựa, nhất định là thanh dung trời hạ, một minh kinh thiên, mãn phân 100, thiềm cung chiết quế, cấp chính mình thắng hồi một cái đại hoa mũ, vẫn là cao cao cái loại này. Hừ, này còn kém không nhiều lắm. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức chung, Kỳ Kỳ vẻ mặt thần khí lên đài biểu diễn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.